Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Đức Giêsu nói với những người Do Thái đã tin Người rằng: nếu các ông ở lại trong lời của tôi thì các ông thật là môn đệ tôi. Các ông sẽ biết sự thật và sự thật sẽ giải phóng các ông. Họ đáp: chúng tôi là dòng dõi ông Abraham, chúng tôi không hề làm nô lệ cho ai bao giờ. Làm sao ông lại nói các ông sẽ được tự do? Đức Giêsu trả lời: thật, tôi bảo thật các ông, hễ ai phạm tội thì làm nô lệ cho tội. Mà kẻ nô lệ thì không được ở trong nhà luôn mãi, người con mới được ở luôn mãi. Vậy nếu người con có giải phóng các ông thì các ông mới thật sự là những người tự do. Tôi biết các ông là dòng dõi ông Abraham, nhưng các ông tìm cách giết tôi vì lời tôi không thấm vào lòng các ông. Phần tôi nói những điều đã thấy nơi cha tôi, còn các ông làm những gì đã nghe cha các ông nói. Họ đáp: cha chúng tôi là ông Abraham. Đức Giêsu nói: giả như các ông là con cái ông Abraham, hẳn các ông phải làm những việc ông Abraham đã làm. Thế mà bây giờ các ông lại tìm giết tôi, là người đã nói cho các ông sự thật mà tôi đã nghe biết từ Thiên Chúa. Điều đó ông Abraham đã không làm. Còn các ông làm những việc cha các ông làm. Họ mới nói: chúng tôi đâu phải là con hoang, chúng tôi chỉ có một cha, đó là Thiên Chúa. Đức Giêsu bảo họ: giả như Thiên Chúa là cha các ông, hẳn các ông phải yêu mến tôi, vì tôi phát xuất từ Thiên Chúa và bởi Thiên Chúa mà đến. Thật thế, tôi không tự mình mà đến, nhưng chính Người đã sai tôi. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, xin được bắt đầu buổi chia sẻ hôm nay bằng một lá thư mà chúng tôi mới nhận được từ một người chị em ở bên Hoa Kỳ. Lá thư dài nhưng rất dễ thương. Lá thư ấy không phải của một người Công giáo như là của một người không Công giáo. Xin phép được đọc cho anh chị em. Thưa cha, con tên là Phượng, ở Berkeley, tiểu bang California bên Hoa Kỳ. Con là một người ngoại đạo nhưng đã được rất nhiều hồng ân của Chúa. Mặc dù con chưa được trở thành con chiên của Người mà Người đã thương con thật hạnh phúc và may mắn. Chúa đã biến đổi cuộc đời con một cách thật kỳ diệu. Con sinh ra ở Bắc Ninh trong một gia đình bình thường ở ngoài Bắc. Bố mẹ con là công nhân viên chức bình thường. Từ nhỏ đến lớn, con chưa bao giờ được gặp một người Công giáo nào cả, nên con chỉ nghe biết trong một vài bài giảng từ sách giáo khoa hai chữ tôn giáo. Và lúc đó, đối với con, tôn giáo là điều gì đó kỳ bí, có phần e ngại và hơi xa cách. Từ cấp 3, con đi học xa nhà. Ở dưới thị xã, có nhà thờ lớn. Đó là nhà thờ đầu tiên mà con thấy. Con thường đi xe đạp ra ngoài nhà thờ, vì con rất thích sự tĩnh lặng ở đó. Nhưng con chưa bao giờ thấy cánh cửa nhà thờ mở. Có lẽ vì con ra không đúng giờ chăng? mà khi đó nhà thờ có mở, có lẽ con cũng không dám bước vào vì tính con nhút nhát. Con lên đại học, ra trường đi làm. Con ở gần nhà thờ Phùng Khoang ở Hà Nội, nhưng con cũng chỉ ngắm nhìn chứ không dám bước chân vào. Có lẽ Chúa đã dần dần dẫn lối cho con mà con không hay. Chúa thương ban cho con mọi điều trong cuộc sống đến dễ dàng. Con đi học, rồi đi làm, việc học hành rồi công việc của con, rồi có tình cảm với chồng con bây giờ. Mọi việc dường như không có gì khó khăn. Và con vẫn không biết đến Chúa vì chưa có ai nói với con bao giờ cả. Cho đến khi con gặp một người bạn trước khi con qua Mỹ. Người bạn đó có nói cho con nghe chỉ một câu về lòng kính ngưỡng vào Thượng Đế. Con đi Mỹ rồi, trong lòng vẫn day dứt hai chữ Thượng Đế, Thiên Chúa, nhưng con cũng chỉ biết có vậy thôi. Con khờ quá chả. Cũng là vì tính cách của con rụt rè và thường chần chừ do dự. Con qua Mỹ vì anh nhà con đi du học nên con cũng qua theo. Rồi 8 tháng sau con mới xin được việc làm. Làm được nửa năm thì con sinh em bé nên lại phải nghỉ ở nhà. Vì không có người thân ở gần, chi phí gửi trẻ đắt đỏ. Mà một phần lớn cũng là vì con dành quá nhiều tình cảm cho đứa con mới sinh mà không nỡ rời xa nó, không yên tâm. Ở nhà rất là nhiều vì phải trông con nhỏ, con càng có nhiều thời gian để buồn và để suy nghĩ. Vì con vốn nhạy cảm và dễ xúc động, nên cuộc sống thường nhật với nhiều bon chen ích kỷ của con người khi đó làm cho con thấy chán chường. Thêm nữa, từ khi lớn hơn một chút, con thường suy nghĩ về ý nghĩa cuộc sống. Và càng sống, con càng thấy cuộc sống sao mà vô nghĩa và mệt mỏi thế. Con tự hỏi, tại sao con người phải sinh ra, làm việc quần quật, cũng chỉ để duy trì sự sống, và rồi chỉ lại là chết đi. Chết đi rồi con người sẽ đi về đâu? Thật sợ hãi và cũng thật hư vô. Con nhìn thấy những người chung quanh, cũng không ai xấu xa quá đỗi, nhưng cũng không ai hoàn toàn sống thật. Ai cũng có những bon chen, đố kỵ, dối lừa. Con thấy buồn và thất vọng. Con có người bạn thân nhưng lại ở Việt Nam. Cuộc sống ở đây thật là buồn. Chăm con nhỏ thì con có một cậu con trai năm nay được 2 tuổi. Ơn Chúa, Chúa đã ban cho con quá nhiều mà khi đó con lại không nhận ra. Con trai của con quậy lắm cha ơi, mà chăm sóc từ khi nhỏ tới lớn đều vất vả và con cũng yếu nên hay mệt. Nên khi đó con thấy vất vả và vô vọng, cuộc sống giữa sự người, vừa cô đơn vừa không có ngày mai. Con cũng không biết ngày mai đi về đâu, khi mà con luôn cảm thấy lạc lõng trong cuộc sống. Con có cảm giác con không thuộc về thế giới này và sợ mối quan hệ với con người. Con nghĩ con đã bị trầm cảm sau khi sinh con. Con biết vậy và nghĩ mình chắc phải đi bác sĩ tâm lý. Nhưng người Việt mình mà đi bác sĩ tâm lý nghe có vẻ kỳ kỳ, cho nên con không đi. Con nghĩ thời gian đó là thời gian khủng hoảng trong cuộc sống của con. Con thật sự thấy cuộc sống này không còn chút ý nghĩa. Con cũng mâu thuẫn với chồng của con luôn. Mặc dù trước khi có con, tụi con rất là hợp ý nhau. Con cứ sống vậy thôi, buồn và vô vọng lắm cha ạ. Đến khi con của con được 19 tháng, thì chúng con có thể gửi được em bé theo diện giảm giá ở trường của chồng con. Nếu không thì chúng con cũng không đủ tiền để gửi em bé. Vì cha biết chỉ có chồng con là sinh viên, cả nhà con sống bằng phần tiền học bổng. Mà phần học bổng đó vừa bằng giá tiền gửi trẻ luôn, nên chúng con không thể gửi em bé được. con đi học tiếng Anh rồi con chuyển lớp tùm lum. Tới cuối cùng thì tới được lớp của chú Huynh là người Việt Nam. Con biết chú người Việt Nam thì tới chào chú rồi nói chuyện. Con cũng không biết bằng cơ may nào, có lẽ là do chú sai sóng, do chú soi sáng lòng con, vẫn luôn dẫn dắt con có lòng tìm kiếm nên chú thương cho con và chú nói chuyện về Chúa với con. Cha biết đó, đôi khi người Bắc và người Nam ở đây ít chuyện trò vì chuyện cũ trong quá khứ, rồi con lại là người không có đạo nữa. Nhưng may mắn cho con, chú rất tốt và nhiệt tình. Chú thương con vì thấy con có lòng tìm hiểu về đạo, nên mang cho con bức ảnh lòng Chúa thương xót và chuỗi chẳng hạt. Chú lại tặng cho con một đĩa 20 bài giảng lòng thương xót Chúa của cha giảng nữa. Con ở nhà, con lên mạng tìm đọc Kinh Thánh bằng tiếng Việt để đọc. Con nghĩ con phải đọc Kinh Thánh trước. Nếu con không biết Kinh Thánh, con sợ rằng khi nghe cha giảng con không hiểu được. Khi đó, con nghĩ nghe cha giảng phải là cao siêu lắm, huyền bí lắm, nên con cũng sợ, không dám thử mở CD 20 bài giảng của cha để nghe thử. Con cũng không biết tại sao nữa. Con đọc Kinh Thánh rồi, con đến lớp lại nói chuyện thêm với chú Huynh, nhưng con vẫn còn lần lữa lắm. Nhưng con đọc Kinh Thánh thì thấy rất hay nên con lại tiếp tục đọc Kinh Thánh. Con đọc cả hai cuốn Cựu Ước và Tân Ước, nhưng có phần con đọc hoài mà vẫn không hiểu. Thế rồi, một hôm, con quyết định phải mở nghe CD 20 bài giảng của cha. Rồi con mở lên nghe. Con nghe mà con rất bất ngờ. Đầu tiên là con bất ngờ vì giọng nói và tiếng cười của cha. Con không nghĩ là tôn giáo lại vui như thế. Cha giảng đạo lại hay như thế. Vì ngày trước khi nhìn những tòa thánh đường với những câu chuyện thêu dệt độc ác, như là dưới sàn là xác người chết, con sợ lắm. Con nghĩ phải rất nghiêm khắc và sợ sệt trong đạo. Con không ngờ đạo lại ấm áp và gần gũi đến thế. Và bài đầu tiên con nghe tình cờ lại là bài cha giảng về Đức Mẹ đáp hai tiếng xin vâng. Mẹ đầy ân sủng vì Đức Chúa Trời ở cùng mẹ. Cha giảng về hồng ân Chúa tuôn đổ trên chúng con mà chúng con đã không hề hay biết. Lúc bấy giờ, con mới sực tỉnh ra, ơn Chúa ngay đây đổ tràn trên con mà con đã không hay. Như lời cha giảng, ơn Chúa đã gìn giữ con và con trai con, gìn giữ gia đình con bao lần mà con không biết. Ơn Chúa đã cho con sinh ra, cho con mọi điều trong cuộc sống mà con thờ ơ, rồi con đau khổ, trách giận, buồn người, buồn đời. Cho nên con có lúc thiếu lòng vị tha cho cả chính mình và cho người khác. Bây giờ con mới nhận ra là Chúa luôn ở bên con. Con nghe cha kể những câu chuyện chứng nhân mà con muốn bật khóc. Có bao nhiêu người khốn cùng hơn con mà họ vẫn biết sống cách sống của con Thiên Chúa. Con cũng nghe bao nhiêu chứng nhân được ơn Chúa. Từ đó con được cứu rỗi tâm hồn con. Con được Chúa hoán đổi con người con. Con ngập tràn xúc động và tràn đầy tin tưởng. Mỗi lời cha giảng lúc đó thật đi vào lòng con. Con tin vào lòng Chúa xót thương mà cha đã giảng cho con. Con ngắm nhìn bức ảnh lòng Chúa xót thương mà chú Huynh đã tặng cho con. Con thấy mắt Chúa nhìn con vừa nghiêm khắc lại vừa xót thương, vừa nghiêm nghị lại vừa tha thiết. Chúa thương ban cho con ghi khắc trong lòng ánh mắt ấy. Trước khi con đi ngủ, con cầu xin Chúa ban cho con và một người bạn của con có việc làm. Vậy mà cha ơi, phép lạ đã xảy ra đó. Khi đó con cũng chưa bắt đầu xin đi làm, vì con thấy việc đi làm cũng khó mà xin, mà con lại bị ràng buộc phải đi học tiếng Anh để con trai của con được đi gửi trẻ, nên con cũng không có thời giờ để đi làm. Mà thông thường có khi xin việc nửa năm, cả năm trời mới được, nên con cũng chần chừ. Sáng hôm sau, con đi học bình thường. Có người bạn cùng lớp con chưa bao giờ ngồi cùng bàn, cũng không biết tên, biết mặt luôn. Hôm đó tự dưng được cô giáo sắp ngồi cạnh con. Chủ đề học hôm đó cũng về job, về công ăn việc làm, rồi làm sao để xin được việc. Con ngồi thảo luận cùng các bạn, cũng nói từ nhỏ đến giờ toàn tự đâm đơn đi xin việc, không có quen biết ai nên khi nào cũng có khó khăn. Tới cuối giờ, người bạn đó nói thấy tiếng Anh của con cũng khá tốt nên muốn giới thiệu con tới bạn của anh ấy là sếp của con bây giờ. Sau này con mới biết người bạn đó cũng tình cờ nói chuyện với sếp của con tối hôm trước, và sếp của con cũng chỉ nói là cô nhân viên hiện tại làm việc chưa được tốt nên sếp của con hơi thất vọng. Anh này sáng hôm sau gặp con thì mới nghĩ ra giới thiệu con vào công việc đó. Rồi anh ấy gọi điện thoại nhưng không gọi được cho bà sếp. Con về nhà, con thực sự cảm thấy, con biết đó là dấu lạ Chúa gửi đến cho con. Con nghĩ dù con có cơ hội hay không, không quan trọng bằng việc Chúa đã cho con thấy dấu lạ. Không chỉ có thế, buổi chiều hôm đó, người bạn mà con đã xin cho người đó cũng có việc làm. Bỗng dưng gặp một người bạn của một người bạn, vừa người này cũng giới thiệu việc làm cho bạn con, và bạn con đi phỏng vấn luôn trong chiều hôm đó và nhận việc luôn trong chiều hôm đó. Trời ơi, sáng hôm sau con đi học, anh bạn học cùng lớp tiếp tục gọi điện, và lần này thì gặp sếp. Hôm đó con đi phỏng vấn mà mọi lần con run lắm, nhưng con biết lần này có Chúa ở cùng con nên con thật sự được Chúa ở bên con. Chúa cho con tỉnh táo, tự tin khác thường. Con phỏng vấn chưa đến 10 phút rồi họ nói ngày mai con đến thử việc. Họ muốn con làm kế toán, dùng phần mềm kế toán mà con thì học đại học ngoại thương ở Việt Nam, không có chuyên môn gì cả. Sang đây, con có đi học được một lớp 8 buổi về kế toán, nhưng rất là chung chung. Hôm sau con đến làm thử, con làm không được cha ơi, vì con chưa bao giờ làm công việc ấy. Họ cũng để con thử, rồi quen hẹn họ, con về nhà suy nghĩ thêm xem con có tìm ra cách làm hay không. Con về nhà nghĩ đi nghĩ lại xem có ai giúp được không, thì có một người hàng xóm, con nhớ mang máng họ nói về làm kế toán. Con thì không quen họ lắm, vì bên này hàng xóm láng giềng không nói chuyện với nhau, họ lại là người Mỹ nên con cũng hơi ngại, nhưng con đành phải sang hỏi. Hôm đó con bị cảm mà cũng muộn lắm rồi nhưng vẫn sang hỏi. Thật may họ chỉ con cách làm. Con biết là Chúa ở cùng con. Hôm sau con lại tới làm, lần này con làm được. Thế là hôm sau nữa con lại đi làm, và cứ như thế con thành ra có việc làm. Con cũng vẫn phải đi học, nhưng con lại xin được cô giáo của con cho con đi học một buổi thôi, còn lại đi làm 4 buổi chiều trong tuần, mà con vẫn có bài để nộp cho trường của con. 2 tuần gần đây, con lại nhận được thêm một việc bán thời gian nữa. Đó là ông bà chủ cũ của con nói con đi làm lại, con nhận làm cho họ nữa. Chú cũng cho con sắp xếp được thời gian ổn thỏa để có thể đi làm, đưa đón con đi học. Đó là 2 ơn mà con được. Thứ nhất là thay đổi con người con, chữa lành bệnh tinh thần của con. Và thứ hai là cho con có công ăn việc làm, sắp xếp, vẫn đi làm, vẫn đưa đón con được. Nhưng thưa cha, không chỉ có thế đâu ạ. Trong mọi việc con làm, con đều biết là con luôn được Chúa để mắt tới con. Vì khi con làm sai, con thấy ngay Chúa nhắc nhở con. những điều không tốt cho con, Chúa gạt bỏ nó ra để con không theo đường sai mà mắc. Con phải kính sợ Chúa, người nhắc cho con thấy, Chúa đã thấy nếu con định làm sai. Con không dám xin Chúa gì nhiều thêm, con thấy mình đã được quá nhiều. Nhưng có một điều sáng nào con đi học, đi làm, mà con cũng buồn vì con trai của con đã đi học cả kỳ, 5 tháng trời, mà đi học hôm nào cũng khóc, dãy dụa, không chịu ở lớp, giằng co níu kéo mẹ rồi khóc dữ dội. Ơn Chúa, con của con rất hay nói, mà nó đến cô giáo và đến lớp học là nó nói không đi học, rồi không muốn nhắc đến tên cô giáo và bạn bè, làm con rất buồn và lo sợ ở lớp có chuyện gì không tốt. Con của con cũng là đứa trẻ tò mò và quậy tay chân luôn, nên ở lớp trông được nó chắc là cô giáo cũng khá vất vả. Hôm nào cũng khóc, con buồn quá. Người ta chỉ khóc một hai tuần là vì ở bên này thông thường trẻ con và công giáo và cô giáo có mối quan hệ khá tốt. Con lại đến đường cùng của hy vọng, con chỉ biết kêu xin đến Chúa. Vậy mà cha ơi, hôm sau rồi hôm sau nữa, con của con tự nhiên không khóc lóc kêu gào nữa. Ôi cha ơi, ơn Chúa quả là kỳ diệu. Vì nếu cha thấy cảnh ngày nào con trai của con cũng dãy dụa khóc, con bế không được mà dỗ cũng không ăn thua gì, mà nhiều khi cô cũng dỗ nữa, chỉ để nó nằm khóc ở sàn nhà, không dỗ được, thương lắm cha, thì không thể tưởng tượng được vì sao bây giờ con trai của con lại không khóc nữa. Nó tạm biệt bố mẹ rồi đi vào chơi với cô giáo và các bạn một cách vui vẻ. Chỉ có thể là ơn Chúa thôi thưa cha, con mừng lắm, con chỉ biết tạ ơn Chúa. Thưa cha, con chỉ là người mới bắt đầu, chân ướt chân ráo tìm hiểu về Chúa và Đức Mẹ, nên con thực sự rất ngây ngô, thiếu hiểu biết. Con chưa tìm hiểu được về Đức Mẹ, nên con thấy con vẫn còn chưa biết về mẹ. Vậy mà cha ơi, hôm rồi chú Huynh có đưa con chàng chủ Mân Côi và nói với con về Đức Mẹ. Rồi hôm đó con lái xe, con để chàng chủ trong xe, vì con chưa chạy đường cao tốc bao giờ. Con tự nhủ, mình mang chàng chủ Mân Côi đi, và con luôn mang theo ảnh lòng thương xót Chúa bên mình. Nhờ đó mà con mới dám chạy xe trên đường cao tốc. Chúa và mẹ cho con đi bình an. Nhưng con đến nơi rồi, không hiểu sao con để nguyên chìa khóa ở trong xe, con không khóa xe gì hết. Con đi vô chợ mua đồ ăn cả 2 tiếng đồng hồ ra, con tìm chìa khóa mở xe hoài không thấy, mà con cũng không nhớ là ở đâu. Con chạy đến xe thì cha ơi, ơn Chúa, ơn Đức Mẹ gìn giữ, xe của con vẫn còn nguyên, chìa khóa vẫn cắm ở xe, chàng chữ Mân Côi con vẫn treo ở gương chiếu hậu của xe, ảnh lòng thương xót vẫn còn đó. Mà bình thường cha ơi, xe ô tô khóa rồi có khi còn bị đập kính lấy đi. Con tạ ơn Chúa và Đức Mẹ. Con muốn trở thành người công giáo, nhưng con đã lỡ lớp học, vì lớp học bắt đầu từ tháng 8, nên con phải chờ đến tháng 8 này. Vì con muốn theo học giáo lý bằng tiếng Việt, con mới có thể hiểu và nghe giảng được. Xin cha cầu nguyện cho Chúa soi đường chỉ lối cho con thêm vững tin để có thể đi được đến cùng, và con được rửa tội để có thể làm con Thiên Chúa. Con cứ ước ao cho tất cả mọi người trên đời này biết quay về với Chúa. Xin cha cầu nguyện cho chồng con và những người thân trong gia đình con, làm sao để họ được nghe tiếng Chúa. Con đã cố gắng nói cho mọi người nghe, nhưng sức con không đủ, con cũng chỉ biết cầu nguyện. Con thấy Chúa ở bên mình, con nghe cha giảng, Chúa sao mà thân thương quá. Con nghe những bài thánh ca, Chúa gần gũi và giàu lòng xót thương chúng con biết bao nhiêu. Mà sao con tiếc quá, những người bên cạnh con đây vẫn lại đang từ chối đến bên Chúa. Con buồn quá, nhưng con cũng lại nhận ra rằng, hóa ra ơn nhận biết Chúa và tất cả những ơn người ban cho con, đó là ân sủng Chúa thương ban cho con. Những điều tưởng chừng như hiển nhiên và đơn giản rõ ràng ấy, mà phải là ơn, là ân sủng Chúa ban cho mới cảm thấy được, phải không cha? Xin cha cầu nguyện cho tất cả những người nguội lạnh, những người lòng chai dạ đá, và cho những người như gia đình con, những người chưa bao giờ biết, rồi đến khi có nghe qua nhưng thực sự nhiệt tâm tìm hiểu, được Chúa Thánh Thần tác động tới để họ có thể nhận biết Chúa. Xin cha cầu nguyện cho con luôn được Chúa dẫn đường để con tỉnh táo mà nhận biết Chúa, mà theo con đường Chúa chỉ lối, theo thánh ý của Người, được trở thành con chiên ngoan đạo của Chúa. Con còn quá nhiều điều phải học thêm, xin cha cầu xin Chúa cho con. Con cầu chúc Chúa ban cho cha thật nhiều sức khỏe và bình an để cha tiếp tục làm công tác rao giảng lòng thương xót Chúa tới những tâm hồn lạc lối như con, gom góp những con chiên lạc như chúng con về sống trong tình thương yêu của Chúa. Con vẫn thường nghe cha giảng mọi lúc con có thể. Trên đường đi làm, con vừa lái xe vừa nghe giảng. Con về nhà vừa làm việc nhà vừa trông coi, vừa nghe giảng. Rồi xong công việc, trước khi đi ngủ lại nghe cha giảng nữa. Con thật mong cha khỏe và có thể làm việc mục vụ mãi, làm công tác bác ái mãi mãi. Con cầu Chúa ban phước lành cho cha và mong Chúa luôn ở bên cha. Kính thư, con Nguyễn Thị Phượng ở Berkeley, tiểu bang California. Nguyễn Phương 117@gmail.com. Thương chị em, thưa các bạn. Đọc xong lá thư đấy, lá thư của một người tự nhận mình là kẻ ngoại đạo, là người chưa được làm con Chúa qua bí tích rửa tội, tôi thấy như là một bài giảng, như là một lời huấn dụ, như là một lời nhắc nhủ, như là một sứ điệp mà Chúa gửi đến cho tôi. Những người tự nhận mình là biết Chúa, những người tự nhận mình là có đạo, và như những người Do Thái trong bài tin mừng ngày hôm nay, tự nhận mình là con cái Abraham, tự nhận là mình có đạo, nhưng cảm thức về đạo, cảm nghiệm về Chúa, cảm nghiệm được Chúa sờ chạm, Chúa đụng chạm, Chúa tiếp xúc trong những biến cố lớn nhỏ cuộc sống hàng ngày, có được như cô bé Phượng ở California trong lá thư mà chúng ta vừa nghe hay không? Thật là tuyệt vời, thật là lạ lùng quyền năng lòng thương xót của Chúa. Tôi thấy tuyệt quá, thưa anh chị em. Đọc lá thư ấy mà dạt dào cảm xúc. Không biết các bạn vừa mới nghe lá thư ấy, các bạn có thấy, các bạn có nghiệm thấy được rằng Chúa thật là sống động, Chúa đang hiện hữu, đang hiện diện thực sự ở trong thế giới ngày hôm nay, nơi những con người khao khát Chúa, thưa anh chị em. Vì trong bài tin mừng mà chúng ta vừa mới nghe, số thính giả nghe Chúa Giêsu nói được thu gọn lại trong vòng những kẻ đã tin Người. Khi ấy Đức Giêsu nói với những người Do Thái đã tin Người rằng, những người Do Thái đã tin Người rằng, nếu các ông ở lại trong lời của tôi thì các ông thật là môn đệ tôi. Các ông sẽ biết sự thật và sự thật sẽ giải phóng các ông. Thì những người mà nghe Đức Giêsu nói được thu gọn lại trong vòng những kẻ đã tin Người, mà Chúa Giêsu khởi đi từ lòng tin này để mời gọi họ là tiến xa hơn nữa bằng cách là ở lại trong lời của Người. Nếu các ông ở lại trong lời của tôi thì các ông thật là môn đệ của tôi. Các ông sẽ biết sự thật và sự thật sẽ giải phóng các ông. Là người môn đệ của Chúa, là người ở lại trong lời của Chúa. Mà ở lại trong lời của Chúa nghĩa là gì? Nghĩa là sống những gì Người truyền dạy. Khi nào mà ta sống những gì mà Chúa truyền thì lúc đó ta trở thành môn đệ của Chúa. Và một khi trở thành môn đệ của Chúa rồi thì ta bước đi trong sự thật và được sự thật giải phóng khỏi vòng mê muội của tội lỗi. Có nhiều người vỗ ngực xưng tên mình là môn đệ của Chúa, mình là người Công giáo, mình là người có đạo, mình là người thuộc đoàn thể này, đoàn thể kia, nhóm này, nhóm nọ. Đó là danh, đó là cái danh, cái chức danh. Nhưng mà thực sự có thật là môn đệ của Chúa hay không thì phải để cho lời của Chúa ở trong mình, hoặc là mình phải ở lại trong lời của Chúa. Có nghĩa là đem lời của Chúa ra mà thực hành, mà sống. Không phải chỉ là có đạo, không phải chỉ là giữ đạo, nhưng mà là sống đạo. Và khi đó ta bước đi trong sự thật và được sự thật giải phóng ta khỏi cái mê muội của tội lỗi. Tôi đã tin vào Chúa Giêsu, nhưng những thính giả này vẫn chưa thay đổi được lối suy nghĩ, chỉ dựa trên đời sống trần tục của họ. Cho nên khi nghe Chúa Giêsu nói đến việc giải phóng thì họ nghĩ ngay tới tình trạng của những người nô lệ phải làm tôi mọi cho chủ, mà họ thì đang làm chủ chính mình. Họ có làm tôi mọi cho ai đâu mà họ cần được giải phóng. Cho nên họ mới đáp: chúng tôi là dòng dõi ông Abraham, chúng tôi không hề làm nô lệ cho ai bao giờ. Làm sao ông lại nói rằng các ông sẽ được tự do? Xét về mặt trần thế thì cái suy nghĩ ấy là đúng. Nhưng Đức Giêsu đâu muốn đề cập đến tình trạng nô lệ hay là tự do về mặt xã hội chính trị. Người muốn nói với họ về sự tự do đích thực của những người được thoát khỏi vòng kiềm tỏa của tội lỗi. Cho nên Đức Giêsu trả lời: thật, tôi bảo thật các ông, hễ ai phạm tội thì làm nô lệ cho tội. Mà kẻ nô lệ thì không được ở trong nhà luôn mãi, người con mới được ở luôn mãi. Kẻ làm nô lệ thì không được ở trong nhà, người con mới được ở luôn mãi. Vậy nếu người con có giải phóng các ông thì các ông mới thật sự là những người tự do. Thưa anh chị em, sứ mạng mà Chúa Cha trao phó cho Đức Giêsu là xóa bỏ quyền thống trị của sự giữ trên mặt đất này và mang lại cho loài người cuộc sống tự do xứng với danh hiệu là con cái của Thiên Chúa. Những người Do Thái, họ xưng mình là con cái ông Abraham, là dòng dõi của một dân tộc được giải phóng khỏi ách nô lệ ngoại bang. Thế nhưng cuộc sống của họ lại đang bị ràng buộc bởi vô số xiềng xích của ma quỷ mà họ không biết. Họ được tự do bên ngoài, nhưng bên trong thì vẫn là nô lệ cho sự giữ, cho sự tội. Sự thừa kế dòng dõi ông Abraham không đương nhiên biến họ thành những con người lương thiện công chính. Muốn trở nên công chính thì họ cần phải làm một cuộc đổi đời, phải tẩy trừ cái ác ra khỏi lòng mình và cương quyết tiến lên trên con đường trọn lành. Có như thế họ mới thực sự trở nên con cái ông Abraham và là những con người tự do thực sự. Đức Giêsu nói với họ: tôi biết các ông là dòng dõi ông Abraham, nhưng các ông tìm cách giết tôi vì lời tôi không thấm vào lòng các ông. Phần tôi nói những điều đã thấy nơi cha tôi. Còn các ông làm những gì đã nghe cha ông các ông nói. Họ đáp, cha chúng tôi là ông Abraham. Đức Giê-xu nói, giả như các ông là con cái ông Abraham, hẳn các ông phải làm những việc ông Abraham đã làm. Thế mà bây giờ các ông lại tìm giết tôi là người đã nói cho các ông sự thật mà tôi đã nghe biết từ Thiên Chúa. Điều đó ông Abraham đã không làm. Còn các ông làm những việc cha các ông làm. Đấy thưa anh chị em, họ cứ nghĩ rằng thừa kế dòng dõi Abraham đương nhiên là người lương thiện công chính. Thừa kế dòng dõi Abraham mà những việc Abraham làm thì họ lại không làm. Abraham làm là tin tưởng vào Chúa, là tín thác vào Chúa Abraham, được gọi là cha của những kẻ tin. Ông chỉ nghe và làm theo lời của Chúa mà thôi, không làm theo ý riêng của mình. Abraham tin tưởng và phó thác hoàn toàn vào Thiên Chúa. Đi mà không biết mình đi đâu, Chúa nói đi cũng đi. Đem con đi sát tế, Chúa bảo đem con đi sát tế là đi sát tế. Tại sao xưng mình là con cái của Abraham mà lại không có lòng tín thác vào Chúa như cha ông của mình, mà cứ hãnh diện vỗ ngực xưng mình là con cái Abraham? Mà Abraham là người tin vào Thiên Chúa, thì con cái của Abraham, những người xưng mình là con cái của Abraham, lại đi tìm giết đấng được Thiên Chúa sai đến, đấng là chính Thiên Chúa, Đức Giê-xu Kitô, là sao? Là sao thưa anh chị em? Họ cãi lại, chúng tôi không phải là con hoang, chúng tôi chỉ có một cha, đó là Thiên Chúa. Đức Giê-xu bảo họ, giả như Thiên Chúa là cha các ông, hẳn các ông phải yêu mến tôi vì tôi phát xuất từ Thiên Chúa và bởi Thiên Chúa mà đến. Thật thế tôi không tự mình mà đến, nhưng chính người đã sai tôi. Họ xưng họ là có Chúa là cha, chúng tôi chỉ có một cha, đó là Thiên Chúa. Mình không phải là con hoang vì nhận Chúa là cha của mình. Ấy vậy mà Thiên Chúa là cha của mình thì mình phải yêu mến Thiên Chúa và yêu mến đấng Thiên Chúa sai đến là Đức Giê-xu Kitô. Vì Đức Giê-xu Kitô là đấng phát xuất từ Thiên Chúa, đấng tự mình mà đến, đấng mà chính cha đã sai đến. Ấy vậy mà lại không đón nhận Đức Giê-xu. Là sao? Phần chúng ta, tôi cũng như anh chị em, mình là những người mang danh Kitô hữu, là những người tự nhận mình là con cái của Thiên Chúa. Tuy nhiên, cái danh xưng ấy không làm nên thực chất. Cái áo không làm nên thầy tu. Chỉ có cái danh nghĩa bên ngoài thôi. Và thậm chí ngay cả những việc đạo đức bên ngoài mà thôi, thì vẫn chưa làm nên một đời sống đức tin đích thực. Chưa được. Có danh nghĩa bên ngoài hay là việc đạo đức bên ngoài chưa làm nên một đời sống đức tin đích thực. Có khi tôi làm những việc đạo đức bên ngoài mà tôi không có lòng đạo đức. Tôi đi làm việc bác ái, tôi đi làm công tác từ thiện, có khi là làm vì phong trào, có khi làm vì vui, có khi làm vì hứng khởi, thích những công việc đó, thích những cái năng động bên ngoài. Nhưng mà thực sự cái động cơ thúc đẩy tôi là gì? Có phải là vì lòng yêu mến Thiên Chúa? Có phải là vì thực sự là tôi làm theo ý của Chúa? Có phải thực sự là tôi nhìn ra khuôn mặt của Chúa nơi những người anh em đau khổ, đói rách, nghèo khó, và Chúa mời gọi tôi đến chăm sóc cho họ với tất cả tấm lòng đạo đức của tôi, chứ không phải chỉ là cái việc đạo đức ấy để mà mua danh, để mà lấy tiếng, để mà làm báo cáo. Có khi tôi làm những việc đạo đức, cắm hoa, hát lễ, rước sách, tổ chức diễn nguyện, tổ chức thánh ca vân vân. Tôi làm những việc đạo đức ấy với mục đích gì? Để làm vinh danh Chúa hay vinh danh tôi? Việc đạo đức mà không có tâm tình đạo đức, không có lòng đạo đức, thì những việc ấy chưa làm nên một đời sống đức tin đích thực. Đức tin chân chính được thể hiện qua những việc làm công chính. Người ta thường nói xem quả biết cây. Xem quả thì biết cây. Chúng ta đã suy nghĩ, nói năng, hành động như thế nào trong cuộc sống hàng ngày của mình, qua cách sống của mình, qua lời nói của mình, qua cách giao tiếp của mình. Người ta nhận ra được đây là con của Cha, đây là những người con cái của Thiên Chúa, hay đây chỉ là những đứa con hoang mà thôi. Thưa anh chị em, dám nhìn nhận sự thật về chính mình thì nó mới giải phóng ta khỏi cái ảo tưởng về mình, giải phóng ta khỏi cái hoang tưởng, khỏi cái ảo tưởng về mình. Dám chấp nhận sự thật, nhìn nhận sự thật về mình. Những người Do Thái không dám nhìn nhận cái sự thật ấy. Chúng tôi không phải là con hoang, chúng tôi là con cái của ông Abraham. Họ vẫn hãnh diện, họ vẫn tự hào như vậy. Mà chúng tôi đâu có làm nô lệ cho ai bao giờ. Tại sao ông dám nói tôi là nô lệ? Thưa anh chị em, khi một mình trong đêm vắng trước khi ngủ, nhìn lại một ngày sống, tôi thấy mình thực sự đang là một người nô lệ. Nô lệ cho những ham muốn của mình. Nô lệ cho những thành kiến của mình. Nô lệ cho những tính xấu của mình. Cái nóng này mà mình không kiềm chế được thì mình đang làm nô lệ cho cái nóng này đó. Cái thành kiến ở trong đầu mình về một người nào đó, vì một ai đó, làm cho mình luôn luôn yên trí về họ mà không nhìn được cái sự thật về con người của họ, thì mình đang làm nô lệ cho chính cái thành kiến ấy mà mình không biết. Mình vẫn tưởng mình đang là con người tự do, tự tại. Cái thành kiến là cái mà nó làm cho con người ta bị sống trong cái nô lệ. Thành kiến về một ai đó không giải thoát ta khỏi cái sự thật về người đó. Ta yên chí một ai đó thì ta cũng làm nô lệ cho chính cái yên chí đó, mà không được giải thoát để được tự do nhìn cái sự thật về phía người anh chị em của mình, mà không còn một cái thành kiến nào cả, mà không bị cái quá khứ của người đó kéo vào cái hiện tại của người đó, phủ lấp những cái hiện tại của người đó. Cái quá khứ là quá khứ. Cái hiện tại bây giờ của họ, ta đã để cho cái quá khứ mà ta suy nghĩ về họ lấp cái hiện tại, không nhìn được sự thật về họ, và ta trở thành nô lệ cho chính cái quá khứ đó. Thưa anh chị em, tôi đang làm nô lệ cho chính những cái đam mê của tôi, những cái đam mê về tiền bạc. Sáng hôm nay tôi đi dự thánh lễ đồng tế, một linh mục lên chia sẻ, người anh em ấy nói một cái sự thật mà tôi phải giật mình. Nói về Thánh Francisco Assisi đã mạnh dạn đến trước Đức Giáo Hoàng vào trong tòa thánh mà cảnh cáo rằng chúng ta đang sống giàu sang quá, mất cái sự khó nghèo, mất cái sự phó thác vào Chúa. Chúng ta đang chạy theo tiền của danh vọng quá, giáo hội đang đánh mất cái sự khó nghèo ấy. Và nhiều người có chức có quyền muốn tống cổ Francis Assisi ra khỏi vào thánh vì dám nói một cái sự thật như vậy. Nhưng Đức Giáo Hoàng đã quỳ xuống với Assisi, Francis Assisi, và nhìn nhận cái sự thật ấy. Và người nghe mới nói rằng ngày hôm nay các nhà dòng cũng thế, chúng ta đang đi tìm cái gì? Đi tìm mua thêm đất. Ai cũng mua thêm đất cho nhiều, xây cho nhiều cơ sở. Những tòa nhà lộng lẫy đồ sộ mọc lên. Có khi những tòa nhà lộng lẫy đồ sộ mọc lên ở giữa một xóm nghèo. Thì cái điều đó coi chừng chúng ta đang làm nô lệ cho của cải vật chất, cho thế gian này. Mà quên mất điều Chúa Giêsu nói rằng tiên vàng hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời trước. Quên mất một điều Chúa Giêsu nói rằng quê hương của chúng ta là ở trên thiên đàng. Quên mất một điều Chúa Giêsu mời gọi là bỏ mọi sự mà đi theo Chúa. Còn ta bây giờ ta đi theo Chúa và ta có được mọi sự. Coi chừng các nhà dòng đang chạy theo vật chất thế gian, tìm kiếm ân nhân, tìm kiếm mua thêm đất, tìm kiếm có nhiều rừng cao su, tìm kiếm có nhiều của cải, mà luôn luôn có một cái lý do để biện minh là đang tìm cách để mà phát triển nhà giàu, phát triển cộng đoàn. Coi chừng ta chỉ có phát triển theo bề nổi mà không phát triển bề sâu, không phát triển đời sống tâm linh, đời sống đạo đức. Nghe người anh em ấy nói như vậy, tôi giật mình, đấm ngực mình, lạy Chúa. Con đang làm nô lệ cho của cải, làm nô lệ cho vật chất, vậy mà con không biết. Con lấy lý do này, lấy lý do nọ để biện minh cho những cái phương tiện ấy. Tôi lại thấy mình buồn tủi khi không có được một cái vai trò chức vị gì. Tôi lại đang làm nô lệ cho chính những đam mê về quyền lực, về danh vọng, về chức tước. Tôi đã làm nô lệ cho nó hết rồi. Tôi làm nô lệ cho dư luận. Khi mà người ta khen thì tôi thích, tôi bay bổng lên mây lên gió. Và người ta chê thì tôi buồn, tôi chán, tôi than chất thân mình. Tôi đang làm nô lệ cho dư luận, cho lời khen tiếng chê, cho cái vòng danh lợi cong cong, kẻ hỏng ra khỏi người mong bước vào. Cái lời khen tiếng chê là cái mà nó làm cho tôi bị cuốn hút ghê gớm. Lời thị phi, đó là thị phi mà làm gì có thật. Ấy vậy mà tôi lại không dám sống cái sự thật về con người của tôi, mà tôi lại chạy theo cái phù du, cái giả trá của thế gian bởi lời khen tiếng chê. Thích làm để được người ta khen, buồn phiền khi bị người ta chê. Mà tôi quên mất một điều, cái điều quan trọng là tôi trước mặt Chúa như thế nào, chứ không phải tôi trước mặt người khác như thế nào. Faustina đã được Chúa cho chị hiểu được một bài học có giá trị, và chị đã ghi lại như sau trong nhật ký lòng nhân hậu Chúa nơi linh hồn tôi. Số 1318. Ôi Chúa Giêsu của con, để cảm tạ Chúa vì bao ân sủng, con xin dâng Chúa hồn và xác, trí năng và ý chí cùng tất cả tình cảm của trái tim con. Qua các lời khấn ròng, con đã hiến toàn thân cho Chúa, con chẳng còn gì để dâng cho Chúa nữa. Chúa Giêsu phán bảo tôi, ái nữ của cha, con chưa dâng cho cha cái đích thực của con. Tôi dò xét kỹ lưỡng, thấy mình đã yêu mến Thiên Chúa bằng mọi tài năng của linh hồn, và không tìm được thứ gì chưa dâng cho Chúa, nên tôi thưa lại, lạy Chúa Giêsu, xin Chúa cho con biết đó là thứ gì để con dâng ngay lên Chúa bằng một tâm hồn quảng đại. Chúa Giêsu trả lời cho tôi một cách từ ái. Ái nữ của cha, con hãy cho cha sự khốn nạn của con, bởi vì nó đích thực là sản nghiệp của con. Ngay lúc ấy, một tia sáng rọi chiếu linh hồn tôi, và tôi nhìn thấy tất cả vực thẳm khốn cùng của mình. Cùng lúc đó, tôi nép mình sát vào thánh tâm Chúa Giêsu với hết niềm tín thác, đến độ nếu như tội lỗi của mọi kẻ trầm đọa đều đè nặng trên lương tâm tôi, thì tôi cũng không nghi ngờ lòng thương xót của Thiên Chúa. Nhưng bằng một con tim tan nát như bụi đất, tôi sẽ gieo mình vào vực sâu lòng thương xót của người. Lạy Chúa Giêsu, con tin Chúa sẽ không ruồng rẫy, nhưng tha thứ cho con qua bàn tay thừa tác viên của Chúa. Đấy, thưa anh chị em, nhận biết về con người của mình, sự thật của con người là gì? Là con hãy cho cha sự khốn nạn của con, bởi vì nó đích thực là sản nghiệp của con. Sự thật giải phóng chúng ta. Ngày hôm nay người ta lấp liếm, người ta không dám nói sự thật, không dám nhìn vào sự thật. Ai nói sự thật thì sẽ bị kết án. Ai nói sự thật thì sẽ bị loại trừ, vì sự thật mất lòng. Nhưng mà thuốc đắng thì mới giã tật, thưa anh chị em. Lời của Chúa là cái thuốc đắng ấy, để cho mình thấy rõ được con người của mình. Cái con người mà Foster nhận được Chúa nói rằng, con hãy cho cha sự khốn nạn của con, bởi vì nó đích thực là sản nghiệp của con. Và khi nhận ra con người thật của mình, ta sẽ thấy được lòng thương xót của Chúa vô cùng là tuyệt vời. Vào lúc 3 giờ chiều, con hãy khẩn nài lòng thương xót của cha, đặc biệt cho các tội nhân. Chớ gì con hãy dùng một giây lát ngắn ngủi để dìm mình vào cuộc thương khó, nhất là nỗi đớn đau chịu ruồng rẫy trong cơn hấp hối của cha. Đây là giờ thương xót vô biên cho toàn thế giới. Cha sẽ cho con chia sẻ nỗi sầu muộn đến chết của cha. Trong giờ này, linh hồn nào nhân vì cuộc thương khó của cha mà kêu xin, cha sẽ không khước từ họ bất cứ điều gì. Nhật ký 1:3-20. Ôi Thiên Chúa của con, Thiên Chúa và đấng tạo hóa của con, ước chi mọi sự trong con đều ca ngợi Chúa. Và từng nhịp đập của trái tim, con muốn ngợi khen lòng thương xót khôn dò của Chúa. Con muốn nói cho các linh hồn biết về lòng nhân lành của Chúa và khuyến khích họ hãy tín thác vào lòng thương xót của Chúa. Ôi, lạy Chúa, đó là sứ mạng Chúa đã ủy thác cho con ở đời này và đời sau. Lạy Chúa, nhiều lúc con cảm thấy yên tâm vì mình là người có đạo. Con có đạo như có một cuốn sách hay có một cái máy truyền hình. Khi nào con cần hoặc khi nào con thích thì con mở ra xem. Khi nào không cần thì con để yên ở đó. Nhưng Chúa đâu muốn những người chỉ có đạo mà không sống đạo. Lạy Chúa, xin giúp con can đảm lựa chọn đứng vào hàng ngũ con cái Thiên Chúa. Một sự lựa chọn dứt khoát dẫn tới việc dấn thân quyết liệt cho điều mình lựa chọn. Xin cho đừng chỉ hài lòng với danh xưng là người có đạo mà thôi, nhưng phải là một người sống đạo thực sự. Amen.